Chương 415, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ vậy, vậy cái, ngài muốn cái gì? Người bị giam tại Tiêu Hồn Động dưới mặt đất Phạm Trường Thành, cùng hắn muội muội Phạm Thanh Như. Giám đốc sắc mặt, bá một cái biến trắng bệnh. Miệng run cơ hồ nói không ra lời, một hồi lâu mới chậm khẩu khí. Thái tử gia, ngài là không phải nói còn chưa dứt lời giám đốc. Liên đối mặt thiếu niên cặp kia, chẳng có chân trời, phong tuyết treo phá hẹp dài đôi mắt. Cặp mắt kia, bước người lại sắc bén, băng hàn lại lạnh lệ. Dường như sở hữu âm như quỷ kế, tại cặp con mắt kia trong, đều đem không chỗ che thân, tự động hiện ra. Giám đốc chân mềm nhũn, thẳng tắp quỳ đến trên mặt đất. Hoàn toàn khống chế không nổi, liền tê liệt xuống. Hắn này không hiểu một quỷ. Làm nhân viên lễ tân tiểu tỷ tỷ, giật mình sắc mặt đều trắng. Mà từ phía trên đi xuống mấy vị hồn thê ma vương, sắc mặt cũng là hơi đổi. Muốn ra sốc Tiêu Hồn Động, xuống lĩnh người sao? Thanh âm nhàn nhạt, rõ ràng vang ở đám người trong lỗ thai. Không, không, ta, nhường một chút. Giám đốc răng đều đang run rẩy nói không ra lời nói tới. Mấy vị hôn thế ma vương nhìn nhau, cảm thấy không khỏi kinh hãi. Vị này thái tử ra khí thế kia, coi là thật không người có thể đụng. Dường như một ánh mắt, liền có thể dồn người vào chỗ chết. Xa so với trực tiếp bên trong nhìn thấy, còn muốn cuồng ngạo bá khí. Trực tiếp bên trong hắn, là ngoại phong cuồng ngạo cùng bá khí. Mặc dù rất khốc xoái, nhưng luôn cảm giác như là cái nhị thế tổ đồng dạng, không có đáng sợ như vậy. Nhưng hắn lúc này, trong lúc này liễm cuồng ngạo cùng bá khí, lại giống bao trùm tại mọi người bên trên vương giả. Đem hết thể đều dẫm lên dưới chân không ai bị nổi, cùng miệt thị khinh thường. Đáng sợ đến, không cần hắn làm cái gì, không cần nói cái gì. Chỉ cần hướng nơi nào một chạm, liền có thể uy hiếp trụ sở có người. Không, không đúng. Không phải vương giả, là hoàng giả. Vương giả bên trên, có hoàng. Mà trên hắn lại không người. Cho dù là phụ thân của hắn, sợ là đều đứng không đến trên đầu của hắn, đi áp chế hắn. Cho nên hắn là làm chi không thẹn hoàng không thể địch nổi hoàng mấy vị hôn thê ma vương, tinh tế hút khẩu khí. Đột nhiên đã cảm thấy, bọn họ cùng hắn trong lúc đó cách xa nhau. Không phải hư trường tuổi tác, không phải cái gọi là tầm mắt lịch duyệt, mà là cái loại na y dung nhập thực chất bên trong nghiêm nghị hoàng khí tại bọn họ trước mắt. Thiếu niên này trên người, dường như vây quanh, bay lượn bơi rít gào chân long như thế nào so đúng không hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, làm sao so mấy vị hôn thế ma vương vẻ mặt tối ám. Đột nhiên cũng không biết nên làm cái gì, nên nói cái gì. Mà liên tại này trong một giây lát lỗ hổng. Tiêu Hồn Động tầng cao nhất nam nhân, đột nhiên theo trong buồn tắm vọt lên đến, trừng to mắt nhìn chằm chằm người tới. Ngươi nói cái gì buột, sở thái tử ra đến muốn người, Phạm Trường Thành cùng Phạm Thanh Như. Khuôn mặt nam nhân biến sắc mấy biến. Thao những cái kia đồ con rùa cũng không có nói, huynh muội này hai cùng vị kia nhận biết ra hắn cơ hồ là lộn nhào, nắm qua quần áo khoác lên người, chân trần nha tử hướng xuống chạy. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch. Áo trăng thiếu niên tóc bạc, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt kia, liền hướng hắn nhìn lại. Nam nhân sắc mặt thay đổi một lần. Thật đúng là mẹ hắn là bản nhân hút khẩu khí, hắn giật nhẹ miệng nghĩ nở nụ cười. Nhưng đang chết, hoàn toàn cười không nổi. Sở, thái tử đến Tiêu Hồn Động có gì chỉ giáo Phạm Trường Thành, Phạm Thanh Như. Nam nhân sắc mặt thay đổi, cảm thấy châm xuống. Việc này là tuyệt đối không thể thừa nhận. Không thì tuyệt đối xong cầu A, ha ha, thái tử đây là nghe được ba nhờ hắn che giấu nói vừa mới làm cái đầu. Thiếu niên kia đột nhiên nhấc chân, đá vào hòn đá kia xây thành quầy ba bên trên. Quầy ba ứng thanh mà sụp đổ. Hô hô lạp lạp vỡ thành một đống tảng đá khối vụn, xếp tại một mặt mờ mịt nhân viên lễ tân tiểu tỷ tỷ trước mặt. Nhân viên lễ tân tiểu tỷ tỷ hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Mà nam nhân kia cùng mấy vị hôn thê ma vương lại đảo rút ngu mở khi la nhở, hai chân bụng đều đang run. Phạm Trường Thành, Phạm Thanh Như. Thiếu niên thu hồi chân, nhìn qua nam nhân, chậm rãi lặp lại một lần. Mà kia băng lánh trong thanh âm, cu nở dê đã ngậm sát ý huyết tinh mà nồng đậm, quỷ mị lại sát khí. Nam nhân sắc mặt hãi nhiên sợ hãi, nơi nào còn dám lại đùa nghịch tiểu thủ đoạn, quay đầu hướng về phía bảo vệ giống. Đem người dẫn tới các nhân viên an ninh lảo đảo hướng phía tầng hầm chạy. Chú ý của người nào thiếu niên cái cầm có chút nâng lên, lãnh nhược bằng xương liếc nhìn hắn. Giang ra, doãn ra bên nàng đầu hướng phía cửa nhìn lại. Nơi đó đã bu đầy người, trên cơ bản mỗi người đều cầm di động tại đối bọn họ, mịt mờ chụp ảnh. Nàng sai lệch phía dưới, nhạt nhẽo hỏi. Tại trực tiếp những người qua đường kia sắc mặt đều là biến đổi. Bám một cái, giấu điện thoại liền muốn chạy. Nhưng ai biết tiếp tục, ra có chuyện nói. Người qua đường hai mặt nhìn nhau, yên lặng đưa di động một lần nữa nhắm ngay thiếu niên. Giang ra, Doan ra, lăn đến ra tới trước mặt, Giang Hy An là ra làm tàn, Doan Chỉ Doanh là ra đuổi ra đế đô, muốn báo thủ, trực tiếp tới tìm ra, chính diện làm. Ra tức giận, ở sau lưng tổn thương ra người, ra rất tức giận, chỉ mong các ngươi có thể chịu đựng lấy ra lửa giận, cho nên, chính mình tới, đừng để ra đi xách các ngươi, cũng đừng nghĩ đến chạy, toàn bộ đế quốc công ty hàng không, nếu là dám đưa các ngươi xuất ngoại, ra liền đập nó. Thiếu niên chậm rãi nhìn qua vô số điện thoại camera. Thông qua camera, nhìn nhập người phía sau. Cắn chữ rõ ràng, băng lãnh hàm sát. Không muốn trong lòng còn có may mắn, ngẫm lại tứ cửu thành ôn ra hạ tràng. Đó chính là ra lần trước tức giận hậu quả. Một cái cá lọt lưới cũng sẽ không bỏ qua, cho nên ai làm, quay lại đây. Còn có đoạn thời gian trước, các ngươi trực tiếp giết người hiện trường, phạm tội người làm Dương Tiếu cái kia, đó cũng là ra người. Cùng hắn có quan hệ, QNZ quay lại đây, ra với các ngươi tính toán, hắn là thế nào giết người, vì cái gì giết người. Ba ngày sau hiện tại, ra tại Vân Điên sân rộng xin đợi các vị, đến rồi, ra căn cứ hình phạt của các ngươi, theo nhẹ xử lý, không đến, vậy cầu nguyện lao thiên chiếu cố các ngươi. Thiếu niên nói xong, có chút bên cạnh mắt, nhìn về phía kia lão đảo thân thể, ôm một cái huyết nhân đi ra ngoài nam nhân. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là trong ngực người. Hai người máu me be bét khắp người, lóa để lọt ở bên ngoài trên da tràn đầy vết thương, da thịt lan lộn, bạch cốt tẩn lộ. Thê thảm làm những cái kia tại làm trực tiếp những người đi đường, cũng nhịn không được ngược lại rút ngu mở khi la nhở. Phạm Trường Thành khi nhìn đến Sở Thiếu Niên trong nháy mắt kia, đồng nhiên liền rơi xuống nước mắt. Cái này làm bằng sắt, chảy máu không đổ lệ hắn tử. Lúc này lại khóc như cái hài tử. Hắn ôm thật chặt trong ngực hôn mê bất tỉnh muội muội, hướng phía Sở Thiếu Niên xin giúp đỡ. Công tử ra mau cứu ta muội muội, mau cứu nàng nàng đi qua, xốc hết lên áo khoác của mình, đắp lên cô nương kia trên người, đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Cô nương trên người máu đen, nhiễm thấu thiếu niên áo sơ mi trắng. Nhưng hắn như là không có cảm giác đồng dạng. Đem cái cô nương kia, thận trọng kéo. Cái kia hôn mê bất tỉnh cô nương. Như là bị lạ lâm khí tức hoảng sợ đến. Theo bản năng dãy rủa, cặp kia nặng nề hai mắt, QNZ sợ hãi trừng lớn, liên tục thét lên. Đừng đụng ta dương nanh múa vớt, lung tung dãy rủa cô nương. Kia huyết nhục lăn lộn ngón tay, xẹt qua thiếu niên mặt.